Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 89, bị cưỡng ép mật trốn minh tinh. 1. Bốn canh cầu cất giữ. Nhiều người kịch bản, khó khăn, cố định, bị cưỡng ép mật trốn minh tinh giới thiệu vắn tắt kịch bản giới thiệu vắn tắt. Làm nóng nảy mật thất đào thoát chương trình truyền hình thực tế tiết mục thành viên. Lại tại khách sạn ngủ say thời gian đừng bị ác nhân bắt cóc. Nhưng ác nhân bắt cóc mục đích của các ngươi lại không phải bắt chẹt tiền tài. Nó, tựa hồ chẳng qua là muốn nhìn các ngươi một chút rời đi đông đảo nhân viên công tác cùng. Chụp đi vi an toàn cảm giác hạ. Có hay không còn có thể như chương trình truyền hình thực tế tiết mục bên trong đồng dạng. Dựa vào cái gọi là thông minh tài trí, thành công đào thoát, nó thiết kế mật thất, thông quan điều kiện, 6 giờ bên trong thoát đi mật thất, lấy được thắng lợi độ khó đẳng cấp, 3 viên sao hệ thống mặc định nhắc nhở, bản kịch bản trò chơi kỳ an toàn vì 10 phút. Mời tận khả năng trong đoạn thời gian này vì tự thân sáng tạo có lợi trò chơi ứng đối điều kiện. Người chơi ăn mặc đem tự động xứng đôi kịch bản cần biến hóa khó khăn kịch bản nhắc nhở. Hệ thống đem đông kết trò chơi menu bên trong thanh vật phẩm. Thanh trang bị cùng xưng hào năng lực. Tô Nhược Dĩnh xế chiều hôm đó cùng Thẩm Doanh ra mắt sau kết cục. Cứ nhiên là Tô Nhược Dĩnh đáp ứng buổi tối thêm Thẩm Doanh cùng nhau chơi đùa, nhiều người kịch. Bản, tất nhiên tại toàn bộ, ra mắt, quá trình bên trong. Thẩm Doanh cũng có theo Tô Nhược Dĩnh nơi nào nói bóng nói gió qua Lạc Phi ở hiện thực thế giới. Chân thực thân phận, lúc ấy ra hiệu Lạc Phi ngậm miệng, từ nàng tới nói Tô Nhược Dĩnh, rất nhanh liền căn cứ chính mình trước đó vọng tưởng. Lập ra một cái gia tộc xí nghiệp người thừa kế duy nhất mai danh ẩn tích đến chính mình công ty. Theo cơ sở tích lũy kinh nghiệm chuyện xưa, này chuyện xưa thẳng nghe được Lạc Phi trợn mắt há hốc mồm. Ngược lại là Thẩm Doanh một bộ hoàn toàn tin là thật dáng vẻ. Còn chụp Lạc Phi mã cái dám nói, lão đại quả nhiên giống như ta nghĩ không phải hạng người bình thường. Kỳ thật ta cũng tưởng tượng ngươi như vậy theo cơ sở làm lên. Nhiều nhìn điểm bình thường không thấy được đồ vật. Nhưng ta ba chết sống không đồng ý. Cho rằng là lãng phí thời gian. Lúc nào ngươi trở về nhà mình xí nghiệp quản lý. Đến lúc đó cần phải cùng chúng ta công ty hào hào hợp tác một phen. Hiện tại Lạc Phi vẫn nhớ rõ chính mình lúc ấy đừng đề cập có nhiều xấu hổ. Nhưng vẫn là đến mặt dạn mày dày nói, nhất định, nhất định, sau đó mau chóng đem chủ đề chuyển rời đến, kịch bản công viên, đi lên. Mà lúc này ba người mới vừa nhìn thấy đồ vật, cũng chính là Lạc Phi khi đó tại nhà hàng Tây bên trong vì dáng trông đỡ mặt mũi. Mà một ngụm hứa hẹn buổi tối tất mang Tô Nhược Dĩnh cùng Thẩm Doanh cùng nhau thông quan, nhiều. Người hình thức, khó khăn. Độ khó kịch bản, đồng thời vì tốt hơn ứng đối khó khăn kịch bản khả năng xuất hiện gian nan tình huống. Mới vừa mở ra linh khí sở trường hắn, còn cắn răng tiêu hết 1.000 khối thời gian tệ. Theo Thương Thành mua 2 tấm bạo phá phù dự bị. Tên, bạo phá phù loại hình, tiêu hao phẩm chất, hoàn mỹ điểm linh lực, khá mạnh công năng. Người sử dụng có thể đem này dán tại bất kỳ địa phương nào. Nên nói ra, bạo, chữ sau nên phù tức sẽ nổ tung. Nếu cường độ thân thể vì cường trở lên, sinh ra tổn thương sẽ tương ứng giảm bớt. Vật phẩm sử dụng sở trường yêu cầu. Linh khí sở trường e trở lên ghi chú. Huyền huyễn thế giới tu luyện trăm năm đạo nhân. Từng ý đồ dựa vào mấy chục tấm cái này đi đối kháng cái nào đó tu luyện ngàn năm thụ yêu. Nhưng cuối cùng lại thành thụ yêu một đống phân bón. Chỉ từ bạo phá phù, sau cùng ghi chú đến xem. Cái đồ chơi này tựa hồ có nhất định sử dụng tính hạn chế. Nhưng Lạc Phi mua nó thời điểm là như thế này phân tích. Lấy thiên niên thụ yêu cấp bậc. Hẳn là sẽ chỉ xuất hiện tại rất khó hoặc trong truyền thuyết ác mộng độ khó kịch bản. trước mắt muốn chơi khó khăn độ khó. Nếu như trùng hợp trong đó có chiến đấu kịch bản, cái kia y nguyên rất có thể sẽ đưa đến ngăn cơn sóng dữ hiệu quả. Dù sao hắn hiện tại đã kích hoạt lên linh khí sở trường. Dựa theo hệ thống nhất quán phong cách, hàng một cái huyền huyễn loại kịch bản cho hắn cũng không phải không thể nào. Nhưng Lệnh Lạc Phi vạn vạn không nghĩ tới chính là làm ba người đi vào căn này vách tường, sàn nhà hòa gia cỗ đều tẩy thành màu xanh lá chất gỗ gian phòng. Theo trên bàn gỗ cầm tới kịch bản hắn, phát hiện này kịch bản cư nhiên là một cái gần như thuần tìm ra lời giải loại mật thất đào thoát. Kịch bản, đồng thời này còn không nói, hệ thống còn tải ngay lập tức đông kết ba người hết thảy thanh vật phẩm, thanh trang bị cùng xưng hào năng lực, nếu không nếu có thể vận dụng bạo phá phù. Kia rời đi mật thất còn cần giải cái gì mê, trực tiếp dùng phù này đem tường cho nổ tung không phải. Tốt xấu hệ thống lần này không đóng đồng đội kênh. Cái này mang ý nghĩa chúng ta thất lạc khả năng không lớn. Tô Nhược Dĩnh một bên vẫn nhìn này từ phía phong bế màu xanh lá nhà gỗ, vừa dùng tự diễu cười ngữ khi nói. Tương phản Thẩm Doanh tại nhìn xong kịch bản giới thiệu vắn tắt về sau, cũng không vẻn vẹn không có sầu muộn, trái lại lộ ra thập phần hưng phấn biểu tình. Tại trong hiện thực ta liền thực yêu thích chơi mật thất đào thoát. Thật chờ mong lần này khó khăn kịch bản có thể mang cho chúng ta cái gì a? Ha ha, trong ba người duy nhất thông quan qua khó khăn độ khó kịch bản Lạc Phi nhìn này thông quan điều kiện miêu tả, luôn cảm thấy hơi khác thường. Nhưng đến tột cùng là nơi nào không thích hợp, hắn hiện tại lại hoàn toàn nghĩ không ra. Không thể dùng bạo phá phù hắn, bởi vì tâm tình không tốt, lập tức liền thuận sườn núi xuống lừa, lập tức dùng vô cùng đề cử giọng nói. Vậy thì tốt quá, đã ngươi có kinh nghiệm, ta đề nghị cái này kịch bản từ ngươi tới làm đội trưởng được rồi. Như vậy sao được, Lạc ca ngươi đẳng cấp tối cao, ta cùng Nếu Dĩnh đều là muốn ngươi mang. Thẩm Doanh vội vàng khoát tay cự tuyệt nói. Ngươi cũng đừng từ chối. Thẩm Doanh, Lạc Phi lợi hại hơn nữa, cũng không thể hết thảy kịch bản đều am hiểu. Đã ngươi thường xuyên chơi cái này, tìm ra lời giải phương hướng cùng góc độ khẳng định đều so với chúng ta cường. Vẫn là trước lấy ngươi làm chủ, ngươi phá giải không được lại mọi người cùng nhau thương lượng được chứ. Lúc này cho tới bây giờ lấy Lạc Phi lên ti tự cho mình là Tô Nhược Dĩnh lên tiếng. Nếu không phải Thẩm Doanh so với nàng còn có tiền, dựa theo nàng dĩ vãng tác phong, nàng nói những lời này ngữ khí chính là quyết định thức, mà không phải thương lượng thức. Vậy được rồi, Thẩm Doanh thấy Tô Nhược Dĩnh cũng nói như vậy, liền không chối từ nữa, nhưng ngoài miệng nhưng vẫn là nói, ta đây trước hết nhiều ra thêm chút sức, nhưng tuyệt đối không thể để cho đội trưởng ta. Trong lòng ta đội trưởng vĩnh viễn là Lạc ca. Được rồi, được rồi. Hết thảy liền 10 phút đồng hồ kỳ an toàn. Chúng ta vẫn là xem trước một chút gian phòng kia bày biện. 6 giờ lời nói, mật thất hẳn là sẽ không liền gian này. Lạc Phi không nghĩ liền, đội trưởng, vấn đề lãng phí đại. Ra thời gian, liền giang rộng ra chủ đề. Cùng hai người khác đánh giá chung quanh khởi căn này nhà gỗ tới. Đầu tiên gây nên ba người chú ý, chính là nhà gỗ bốn phía bắc 8 cái camera. Có thể nói toàn phương vị, lập thể thức, nhiều góc độ giám thị ba người nhất cử nhất động. Đã hệ thống cho ba người nhiệm vụ là chạy ra mật thất lấy được thắng lợi. Kia bị ác nhân giám thị đối bọn hắn tới nói cũng không có cái gọi là... Tiếp tục ba người ở trên ghế salon trên tường nhìn thấy một bài viết tại giấy A4 bên trên ngũ hành. Thơ, ngũ hành thơ mộc làm ấm nhóm lửa, hỏa mộc sinh thổ, thổ tàng mỏ sinh kim, kim tiêu dung thanh thủy, thủy nhuận trạch sinh mộc. Tại thơ bên cạnh còn có một chương thanh long thần thú ảnh chụp. Cùng với một chương ba người cùng cái khác lạ lẫm ba người tại nhìn tựa như cổ đại thâm trạch bên. Trong quay chụp ảnh chụp, cổ trạch dưới tấm ảnh dán tiểu nhãn hiệu bên trên viết: Mật trốn lục tinh, làm bằng gỗ thâm trạch, mật thất đào thoát, game show lưu niệm. Trừ cái đó ra, ảnh chụp tường mặt phải kia một bên trên tường còn mang theo một cái đồng hồ. Biểu hiện thời gian bây giờ là 8 giờ 55 phút. Đồng thời tại đồng hồ phía dưới, còn có một chậu cao cao cây mộc lan hoa. Trụ cột xem ra chừng cao hơn 3 mét, đóa hoa đã mở thành thuần màu trắng. Tại cự đại chậu hoa bên cạnh, tản mát ở trên mặt đất một trang giấy. Phía trên tựa hồ viết một chút văn tự, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.